Đại Bát Hầu, chương 259, đạt thành hiệp nghị, khóc chuyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, từ xa nhìn hai người, mắt Na Cha nheo lại thành một đường nhỏ, Na Cha không nghe được Chí Quốc Thiên Vương và Thiên Bồng đang nói gì. Nhưng tại sao Chí Quốc Thiên Vương lại dùng phép cầm âm vào lúc này chứ? Ở đây tổng cộng có 5 người, ngoại trừ Thiên Bồng và Chí Quốc. Cũng chỉ còn lại có Na Cha, Đa Văn và Thiên Phụ. Thiên Phụ đương nhiên không cần đề phòng. Đó là thân tín của Thiên Bồng. Chuyện này cả thiên đình đều biết. Chẳng lẽ là đề phòng mình và Đa Văn sao? Na Cha mơ hồ có chút bất an. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai người này nói chuyện thật lâu. Nhìn từ bên ngoài, quá trình đàm phán rất hài hòa. Đôi bên khách khí không phát sinh tranh chấp. Thậm chí qua vẻ mặt còn đoán được đã đạt thành một vài hiệp nghị. Thẳng đến khi mặt trời lặn ở phía Tây, đàm phán mới chấm dứt, thu hồi phép cầm âm. Chí Quốc đi tới trước mặt Na Cha, thấp giọng nói, đã xong rồi, hắn tạm thời sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Dứt lời, Chí Quốc xoay người chắp tay với Thiên Bồng và Thiên Phụ. Chí Quốc đến đây từ biệt, nguyên soái, bảo trọng. Thiên Bồng chắp tay đáp lễ, liếc nhìn Na Cha một cái. Chí Quốc Thiên Vương quay đầu liền cưỡi gió bay về phía chiến hạm. Thấy thế, Na Cha và Đa Văn cũng liếc thoáng Thiên Bồng, rồi vội xoay người đuổi theo Chí Quốc. Đã nói gì vậy? Hắn đã cam đoan tạm thời không tiết lộ ra ngoài. Sau đó thì sao? Cứ vậy là xong, hắn không nói điều kiện gì sao? Không có. Nguyên soái hy vọng chúng ta có thể mau chóng giải quyết việc này. Hỏi có chuyện gì cần hắn phối hợp hay không? Cũng nói nếu có thì chưa khách khí. Na Cha có chút khó tin quay đầu liếc nhìn Thiên Bồng. Chư Bồng này tốt bất ngờ như vậy sao? Chí Quốc không tiếp tục trả lời. Chỉ tăng tốc bay về chiến hạm. Ở trong lòng Chí Quốc, Thiên Bồng tuy tính là một nửa kẻ địch, nhưng còn đáng tin hơn yêu hầu Hoa Quả Sơn. Dù sao từ trước tới nay Thiên Bồng đã đáp ứng chuyện gì thì chưa bao giờ lật lọng. Hơn nữa, nếu đôi bên buông bỏ thành kiến phe phái, kỳ thật không phải là đồng liêu sao? Trong giai đoạn đường cùng này, nếu bảo Chí Quốc phải chọn đặt niềm tin giữa yêu hầu Hoa Quả Sơn và Thiên Bồng, Chí Quốc sẽ tin ai? Xa xa nhìn chiếc chiến hạm loại nhỏ bay dần về phương Nam. Thiên Phụ bất đắc dĩ vuốt râu cười gượng. Hoa Quả Sơn kia nằm ở Đông Thắng Thần Chân, từ trước đến nay đều không thuộc phạm vi khống chế của Thủy Quân Thiên Hà ta. Nếu có chuyện, luận tội trách cũng không đến lượt chúng ta, đợi cho Nam Thiên Môn tan tác, nếu cần Thủy Quân Thiên Hà ra tay, Ngọc Đế thì sẽ hạ chỉ, còn Lý Thịnh kia, vốn bất hòa với Nguyên Soái, vì sao Nguyên Soái lại phải khổ công làm người tốt đây? Thiên Bồng mặt không thay đổi thở dài. Nói, ngươi cho rằng tố chất hàng đầu của kẻ làm soái làm tướng là gì? Thiên Phụ ngây ra, không đáp, Thiên Bồng ngừng một chút nói. Hàng đầu, là, trung, nói xong, Thiên Bồng chậm rãi xoay người. Trong khi cả hai cùng bay về hướng Tây Bắc, Thiên Bồng mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy Hoa Quả Sơn so với 6 yêu vương tụ tập trăm vạn yêu chúng lúc trước thế nào? Thiên Phụ thoáng nghĩ, đáp. Hiển nhiên là không bằng, 6 yêu vương kia hơn phân nửa cũng đã có tu vi thái ất kim tiên. Thủ hạ có vô số đại yêu, thêm trăm vạn yêu chúng, làm sao Hoa Quả Sơn so được? Thiên Bồng cười nhạt, nói, vậy nếu 6 yêu vương tụ tập trăm vạn yêu chúng còn bại dưới tay chúng ta? Chỉ một cái Hoa Quả Sơn, vì sao muốn tử thủ? Chẳng lẽ con yêu hầu cảnh giới thái ất kim tiên kia lại là một kẻ ngu chắc? Chuyện này, Thiên Phụ không trả lời được. Thiên Bồng lại nói tiếp. Hắn vẫn luôn kéo dài thời gian. Bát Quảng Mục đòi 100 quả bàn đào là như vậy. Hiện bắt Lý Thịnh làm tù binh, áp chế rằng co với Nam Thiên Môn cũng như thế. Kéo dài thời gian, tránh giao phong chính diện với Thiên Đình, đồng thời lại tử thủ. Ngươi cảm thấy, trong hồ lô của hắn bán thuốc gì đây? Thiên Phụ nhíu mày ngẫm nghĩ. Chậm rãi lắc đầu nói, Thiên Phụ không hiểu, Thiên Bồng lạnh lùng cười, nói, hắn là muốn mượn toàn bộ lực lượng yêu tộc đối kháng với Thiên Đình.